tìm thấy quái ngư có mũi, biết đi như người. Sinh vật kỳ quái này được những người nhìn thấy miêu tả là có vẻ ngoài giống với sinh vật ngoài hành tinh bước ra từ phim viễn tưởng. Nó có vảy giống cá, nhưng lại có chân và có một chiếc mũi giống mũi người. Các ngư dân tại cảng Greenwood thuộc hòn đảo nhỏ bé Carriacou nằm trên vùng biển Caribe đã vô cùng khiếp sợ khi bắt gặp một sinh vật có vảy giống cá, có hai chân và một chiếc mũi giống người đang đi lại tung tăng dưới đáy biển. Sau đó, ngư dân Hope McLaurence, 74 tuổi, đã bắt được quái thú này. Vẻ ngoài của nó khiến không ít người dân phải kinh hãi vì quá giống những sinh vật ngoài hành tinh bước ra từ phim viễn tưởng. Ông Hope nói, dù câu cá trên biển lâu năm nhưng tôi chưa từng nhìn thấy một con vật nào như thế này. Ông còn miêu tả thêm rằng chiều dài cơ thể của sinh vật này là khoảng 30 cm. Tuy có vảy nhưng sinh vật này lại không có vây lưng mà chỉ có một đường xương sống dài phía sau lưng. Nó có hai chân sau giống thú và hai chiếc vây bụng giống cá. Đặc biệt, chiếc mũi giống người của sinh vật này lại nằm ngay trên miệng, tạo nên cho nó một vẻ ngoài kỳ cục. Ngư dân Hope đưa ra nhận định rằng có thể sinh vật này không biết bơi mà chỉ có thể đi lại dưới đáy biển bằng chân.